bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 279, chương 13, mở ra. Nhân vật chính tranh, thượng, nữ hoa đại thần, hoa hạ thần thoại, hoặc có lẽ là thánh nhân tập đoàn, thậm chí còn là tu chân giả trong tập đoàn, cũng ít nhất có thể xếp hạng top 5 người đại thần thông. Ở vô số trong truyền thuyết, nữ hoa bóp thổ tạo nhân, còn có nữ hoa tu bổ thiên động, này hai món đại sự đều là khẩn yếu nhất đại sự, một trong đệ nhất kiện đại sự làm cho nhân loại xuất hiện ở trong lịch sử. Kiện thứ hai đại sự là cứu vớt thiên hạ thương sinh. Đương nhiên rồi, này hai loại truyền thuyết tự nhiên chỉ là một ít thần thoại. Ít nhất Dương Đính Thiên cũng không có từ nữ hoa trong miệng biết được bất kỳ liên quan tới này hai món đại sự kể, nhưng là hắn vẫn mơ hồ nghe nữ hoa nói tới nàng lúc trước đắc ý nhất mấy loại vũ kỹ. Trong đó thứ hai, hoặc có lẽ là mạnh nhất hai chiêu đó là hoa thần nhất chỉ cùng bổ thiên nhất chỉ. Theo nữ hoa từng nói, hoa thần nhất chỉ chính là nàng hiểu rõ tạo vật chi đạo. Sinh, ý nghĩa thật sự sáng tạo ra phương thức công kích. Mà bổ thiên nhất chỉ chính là nàng hiểu hủy diệt chi đạo. Tử, ý nghĩa thật sự sáng tạo ra phương thức công kích. Này hai loại chiêu thức cho dù là ở trung ương hồng hoang đại lục, thánh nhân cùng tu chân giả tập đoàn tối thời kỳ cường thịnh, cũng là nữ hoa đỉnh đầu một mạnh nhất vang nhất đương đương công kích chiêu thức, cũng là cao cấp thánh nhân trung ít có siêu cường chiêu thức, vẻn vẹn chỉ so với trong truyền thuyết bàn cổ ba chiêu hồng hoang, nguyên ám, hỗn độn, còn có hồng quân suy luận thiên đạo yếu hơn một cái tầng thứ mà thôi. Cơ hồ là cùng phục hy tứ tượng ngũ hành bát quái trận tương đương. Dĩ nhiên, lấy nữ hoa cách nói, cho dù kém anh nàng chút ít, cũng vẻn vẹn chỉ là cọng tóc chênh lệch chút ít mà thôi. Nếu là nữ hoa thời kỳ toàn thịnh lực lượng toàn lực phát ra, này hai chiêu lực công kích cơ hồ là sắp đến gần sáng thế cùng diệt thế tầng thứ. Một chiêu bên dưới, tinh thần bể tan tành. Làm một thánh nhân, hơn nữa còn là tiên thiên cao cấp thánh nhân chung người xuất sắc. Nữ hoa thực lực dĩ nhiên là dị thường cứng mạnh, vớt tinh gánh nguyệt cái gì đều là bình thường. Dĩ nhiên, giờ phút này nàng cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh. Thậm chí đã tính là không phải thật chính nữ hoa, chỉ là nắm giữ nữ hoa trí nhớ, ý thức, suy nghĩ kiểu nhất đoạn trí nhớ thể, hoặc có lẽ là ý thức chia nhỏ thể mà thôi, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại nàng cường đại. Đây là một loại vượt qua cấp bậc cường đại. Hỏa vân tà thần công kích chính là thẳng táp đụng, nhưng này thẳng táp đụng chung hắn sử dụng một loại chiến đấu kỹ xào. Đưa hắn nội khí lấy chân vịt phương thức bao quanh rồi đầu hắn bộ. Hơn nữa đem chân đạn động lúc, nội khí cũng lấy phun ra trạng thái thả ra. Đưa hắn tốc độ phát huy đến lớn nhất cao nhất. Có thể nói, một chiêu này phát ra lúc, hắn chính là một cái tốc độ cao tiến tới phun ra chân vịt lưỡi khoan. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hỏa vân tà thần chính là đệ tứ giai cường giả. Nhập vi lực lượng cơ hồ tương đương với hắn bản năng. Một chiêu này một khi phát ra, hắn lực lượng sẽ ngưng tụ không tiêu tan, trừ phi là chính diện cưỡng ép oanh phá hắn công kích cùng phòng ngự. Nếu không, nếu muốn dùng vũ khí kim loại hoặc là súng ống thừa này đánh hắn, có lẽ liền hắn bề mặt nội khí đều không cách nào oanh phá. Làm Dương Đính Thiên từ bệnh viện tâm thần trong phế tích xuyên ra tới sau, hỏa vân tà thần đang ở kia dưới lòng đất cắn răng nghiến lợi, thuận tiện ngã sấp trên đất học con cóc, mà đúng là hắn ẩn giấu tuyệt chiêu cáp mô công. Trước sau bất quá 10 giây tả hữu, hỏa vân tà thần đã từ lòng đất thẳng đột mà ra, đầu bộ chính hướng húc về phía rồi Dương Đính Thiên lồng ngực. Lực lượng khổng lồ trực tiếp xé không khí, phát ra vượt qua tốc độ âm thanh thanh âm. Hơn nữa Dương Đính Thiên càng là mắt trần có thể thấy rõ ràng thấy. ở hỏa vân tà thần ngay phía trước. Từng vòng không khí hóa thành loa toàn khí kính, nhọn mà cứng rắn. Cảm giác giờ phút này hỏa vân tà thần thậm chí có thể xuyên thấu kim cương. Giờ khắc này, nữ hoa khống chế Dương Đính Thiên thân thể đang định giơ tay lên ngăn trở. Bất quá không biết tại sao, nữ hoa hư ảnh khẽ nhíu mày một cái đầu, chợt một cái bước liền nhanh tránh ra, tùy ý hỏa vân tà thần từ bên người thẳng xuyên qua. Mà cho dù Dương Đính Thiên đã mau né rồi hỏa vân tà thần xuyên thấu qua đâm, nhưng là hắn đến gần hỏa vân tà thần một cánh tay vẫn trực tiếp nát bấy. Linh hồn chấp niệm hoàn toàn tiêu tan bể ra, ngưng tâm tĩnh khí, người linh hồn thể chấn đãng quá lớn, ta căn bản là không có cách sử dụng cường lực công kích kiểu. Ngươi là thật dự định trực tiếp chết sao? Ta mới vừa rồi cũng không phải là đùa. Tiếp theo ta cần phải sử dụng ta tối cường đại lực lượng chân chính. Ngươi nếu là không chịu đựng được, thật sẽ chết a. Tứ giai cường giả đã là đủ để trấn áp khí vận cùng đối kháng vị cách cường giả. Ngươi là thật muốn tử sao? Giọng nói của nữ oa vang ở rồi Dương Đính Thiên bên tai. Hơn nữa đem ngữ khí trước đó chưa từng có nghiêm nghị. Nghe vậy Dương Đính Thiên rung một cái, hắn mãnh nhắm hai mắt lại, tập trung toàn bộ tâm thần sự chú ý tới trấn áp trong cơ thể chấp niệm chấn động. Cùng thời điểm đem trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn cũng hoàn toàn điều động. Hắn cũng biết rõ, lần kế công kích chính là hắn liều mạng lúc, sống hay chết, chỉ nhìn hắn có thể hay không cưỡng ép chống đỡ tiếp. Nhớ, linh hồn thể tối sinh mạng thể lớn nhất bất đồng, duy thì ngươi ý thức cùng linh hồn tồn tại, cũng không phải là những thứ này bề ngoài ngoại hiện năng lượng cùng chấp niệm cái gì, mà là ngươi tâm, ngươi ý chí, ngươi sống tiếp dục vọng, đem ngươi làm cảm giác mình nhanh tiêu tan, sắp lúc chết sau khi, kia suy nghĩ một chút ngươi sống tiếp nguồn suối đi, chấm ngoặc kép, giọng nói của nữ oa vẫn nghiêm túc. Bất quá so với mới vừa thiếu một tia nghiêm nghị, hiển nhiên, nàng đã cảm thấy Dương Đính Thiên linh hồn thể thật sự sinh ra một ít biến hóa. Tiếp lấy, nữ hoa liền khống chế Dương Đính Thiên thân thể mãnh xoay người lại. Nhưng cũng không là mới vừa hỏa vân tà thần tiến lên phương hướng, mà là lệch rồi hơn nửa cong bên kia. Hiển nhiên, hỏa vân tà thần đã thần không biết quỷ không hay chuyển đổi địa điểm. Cũng thua thiệt là nữ hoa đang nắm trong tay hết thảy. Nếu là Dương Đính Thiên tự thân đang đối chiến lời nói, giờ khắc này nói không chừng đã bị hỏa vân tà thần cho lừa gạt. Quả nhiên, một giây kế tiếp ở đó xa xa mặt đất toàn bộ băng liệt nổ mạnh. Hỏa vân tà thần mang theo cái loại này đặc biệt loa toàn khí kính lưỡi khoan thẳng đỉnh tới. Kèm theo mà đến chả có hắn phát ra điên cuồng tiếng cười lớn. Giờ phút này hắn đã là hoàn toàn điên cuồng. Hoặc giả nói là điên cuồng. Hai mắt đỏ ngầu, trên mặt gân xanh nổi lên. Nhìn thật là có chút dọa người. Lần này nữ oa lại không có tiến hành bất kỳ né tránh. Nàng chỉ là khống chế Dương Đính Thiên thân thể từ từ nâng lên một ngón tay. Trong miệng cũng nhẹ giọng nhắc tới ra bốn chữ tới. Hoa thần nhất chỉ, hay lại là cái loại này thật chậm thị giác hiệu quả. Nhưng là mau khó mà hình dung hiệu quả thực tế. Ngay tại hỏa vân tà thần đánh vào đến trước mặt Dương Đính Thiên lúc. Cái ngón tay này đã từ từ chỉa vào trước mặt hỏa vân tà thần. Ngay tại Dương Đính Thiên trong tầm mắt, hỏa vân tà thần chính lối vào hình xoắn ốc khí kình không ngừng chớp động nổ tung. Thậm chí cùng hắn giữa ngón tay va chạm sinh ra lửa điện hoa cùng ngọn lửa tinh đến. Đùng đùng một trận loạn hưởng. Dần dần, đỉnh đầu của hỏa vân tà thần trước khí kình tạp không ngừng thay đổi mỏng trở nên yếu. Mà ngón tay hắn cũng từ từ bị cổ lực lượng này cho đánh nghiêng đi rồi phương hướng. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả nữ oa biểu tình đều có chút biến sắc. Bởi vì tự tại này một khắc. Hỏa vân tà thần mặt ngoài thân thể lại nổi lên một loại khó mà hình dung thanh quang. Dần dần đưa hắn bao vây lại. Như thế nhìn một cái, Đoàn Thanh Quang này mơ hồ lộ ra một cái đại cáp mô bộ dáng. Hơn nữa kia Thanh Quang bắt trước ra bộ dáng còn càng ngày càng giống chân thực con cóc. Ngoặc kép, tâm linh ánh sáng a, thì ra là như vậy. Khó trách phải bị trấn áp tại gần gũi nhất ca ca ta thân thể địa phương. Hắn đã sắp muốn đi đến đột phá tâm ma tầng thứ. Chỉ cần giết chết một cái thực lực gần gũi nhất hắn cường giả, hoặc là bị một cái thực lực vượt qua người khác đánh bại, liền có thể đột phá sao? Giọng nói của nữ oa chậm rãi truyền tới, rõ ràng giờ phút này là suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt. Hỏa vân tà thần cáp mô công đang muốn đột phá nữ oa phát ra oa thần nhất chỉ. Nhưng là ngay tại một cái như vậy trong phút chốc, nữ oa lại còn nói rồi nhiều lời như vậy, mà Dương Đính Thiên lại còn nghe rồi rõ rõ ràng ràng. Hết thảy các thứ này thật để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Sau đó hết thảy mới thật hoàn toàn siêu thoát ra hắn ngoài tưởng tượng. Tiếp lấy hắn lại thấy nữ oa điều khiển thân thể của hắn thu ngón tay về. Nhưng là chung quanh hết thảy tất cả đều dừng lại, là chân thực dừng lại, những thứ kia cho bụi phiêu trong không khí dừng lại, trước mắt hỏa vân tà thần vọt tới trước thân thể dừng lại. Thậm chí ngay cả mặt đất băng liệt nổ tung mỏm đá khối. Hòn đá cũng dừng lại, trong chớp nhoáng này. Phảng phất toàn bộ vũ trụ thiên địa cũng dừng lại. Bổ thiên nhất chỉ, ở nơi này toàn bộ vũ trụ cũng dừng lại trong nháy mắt. Nữ oa điều khiển thân thể của hắn lần nữa điểm ra chỉ một cái. Chỉ là này một chỉ điểm ra, Dương Đính Thiên căn bản liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Hắn chỉ có thể cảm giác được tay phải của hắn ngón giữa điểm đi ra ngoài. Nhưng là tại hắn thị giác trong tầm mắt, lại thấy một cây to lớn được khó có thể tưởng tượng. Phảng phất là chống đỡ thiên địa thiên trụ một loại ngón tay thô đại từ hắn ngay phía trước từ từ. Điểm đi ra ngoài, tiếp lấy từ từ ấn ở hỏa vân tà thần trên thân thể. Hỏa vân tà thần lối vào loa toàn khí kính trong nháy mắt bể tan tành. Này một đầu ngón tay lại đẩy thân thể của hắn, kể cả bọc lại thân thể của hắn thanh quang đồng thời đẩy ra. Hướng không trung thẳng tắp đẩy ra, này căn to lớn được nhìn không thấy bờ bến đầu ngón tay một mực về phía trước với tới 1.000 mét, 2.000 mét, 1.000.000 mét, 10.000.000 mét, hỏa vân tà thần trực tiếp bị này căn to lớn ngón tay đẩy ra tầng khí quyển bên ngoài. Thậm chí bọc lại thân thể thanh quang quá mức bền bỉ, cho tới ở tầng khí quyển trung ma sát bắt đầu cháy rừng rực. Giống như biến thành nhất khỏa lưu tinh một dạng chẳng qua là từ địa cầu bay về phía ngoài không. Gian lưu tinh, thẳng tắp từ địa cầu nội bộ phi ra tầng khí quyển bên ngoài. Ngay tại Dương Đính Thiên trong tầm mắt, này ngón tay đỡ lấy hỏa vân tà thần bay thẳng đến ra không biết bao nhiêu ngoài vạn lý. Sau đó hung hăng đè ở trên bầu trời viên kia treo ở giữa không trung mặt trăng trên. Dương Đính Thiên thậm chí thấy được trên mặt trăng bốc lên một đóa lớn vô cùng ma cô vân. Một cái tân hoàn hình sơn liền xuất hiện ở phía trên kia. Một cây do ngón tay đè ra tới hoàn hình sơn. Đợi đến Dương Đính Thiên thu ngón tay lại tới sau, hắn mới ngẩn ra phát hiện, trước mắt bệnh viện tâm thần đã toàn bộ sụp đổ. Một cái to lớn mương máng thẳng tắp thông hướng phương xa hơn ngàn thước ra ngoài. Mà ở trên bầu trời kia một đám mây tầng trung, còn có một cái viên viên lõm động tồn tại. Cái này lõm động trực tiếp xuyên qua tầng mây. Hiển nhiên, mới vừa rồi kia hết thảy cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực do một ngón tay đem hỏa vân tà thần cho đánh ra địa cầu đi. Thậm chí còn ảnh hưởng đến trên mặt trăng. Điều này có thể sao? Đây là sinh mạng thể nên nắm giữ lực lượng sao? Đây coi như là cái gì? Dương Đính Thiên đã không biết nên như thế nào đi hình dung mới tốt nữa. Hết thảy các thứ này thật hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thậm chí so với tưởng tượng còn phải ly kỳ vượt quá bình thường nhiều lắm. Hắn đang định mở miệng đối với nữ oa hỏi lúc nào, bỗng nhiên cả người trên dưới linh hồn thể liền bạo phát ra kịch liệt được khó mà hình dung linh hồn chấn động đến, ngay tại hắn mắt thường thị giác bên trong, cánh tay hắn, hai chân, cánh tay, cả người trên dưới linh hồn chấp niệm đều bắt đầu rồi băng liệt. Một tấc tiêu tan, một tấc biến thành hư vô, cả người hắn đã muốn tiêu tan lái tới, một mảnh hư vô, thứ gì cũng không có, hắc ám, thâm trầm, yên lặng, xa xa, ở nơi này vô hạn bóng đêm vô tận bên trong, Dương Đính Thiên vô tư vô tưởng, cứ như vậy trôi nổi vào trong đó, cũng không biết qua bao lâu. Nội tâm của hắn bỗng nhiên sinh ra một ít ý niệm kỳ quái. Nhưng là hắn quá mệt mỏi. Hắn muốn lúc đó ngủ say đi. Không muốn suy nghĩ tiếp những thứ kia để cho hắn mệt nhọc. Cũng để cho hắn mâu thuẫn sự tình. Hắn chỉ muốn yên lặng ngủ say. Ở mảnh này hắc ám cùng yên lặng vĩnh viễn yên nghỉ. Như vậy nhóm bạn đây. Bọn họ còn đang chiến đấu ga. Không. Không sao rồi, mảnh này yên lặng là như thế quý báu. Đã không nghĩ lại tỉnh lại. Như vậy, nàng đây, muội muội đây, cả đời này bảo bối. Nói phải dùng tánh mạng đi bảo vệ nàng. Nói muốn cho nàng hạnh phúc. Hắn, tôi ái nhân a, ta, nói a, muội muội, ta muốn vĩnh viễn hộ ngươi chu toàn. Dương Đính Thiên trước mắt lóe lên muội muội của hắn nở nụ cười. Mà nở nụ cười đang ở hòa tan, phảng phất như là hắn gặp qua những thứ kia, người phản bội, bị kích hoạt, bị hòa tan tình cảnh. Giờ khắc này, hắn mở cặp mắt ra, đồng thời lớn tiếng kêu to rồi đi ra. Ô nha, muội muội đây, thật là làm cho nhân cảm động. Ngươi có thể nhất định phải đẩy ngã muội muội của ngươi nha. Đây mới là một người anh tốt nên làm đây. Ngay tại Dương Đính Thiên còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới. Một cái thanh âm đã đem hắn cho hoàn toàn kích tỉnh táo lại đến. Là, đây chính là nữ oa cái tên kia thật sự phát ra âm thanh. Quả nhiên, Dương Đính Thiên liền thấy nữ oa chính đứng ở trước mặt hắn. Dùng một loại khó mà hình dung ánh mắt nhìn hắn. Ta chỉ là dùng ca ca tâm tình yêu muội muội ta. Ta và ngươi không giống nhau. Chấm ngoặc kép, Dương Đính Thiên dùng một loại không quá chắc chắn, hoặc có lẽ là không quá tự tin ngữ khí lẩm bẩm nói. Nữ oa nhưng là hì hì cười một tiếng nói. An lạp, tốt nam nhân, đó là có thể kịp thời đẩy ngã yêu ngươi nữ nhân nam nhân. Không muốn giống như một cái hèn nhát như vậy. Lén lén cấu kết khôi hài phẫn thanh tổ ba người. Bỏ xuống chờ đợi hắn nữ nhân, sau đó một mình chạy trốn hèn nhát. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên làm cái loại này nam nhân nha. Dương Đính Thiên có chút không biết nói cái gì cho phải rồi. Hắn cũng rất là lúng túng, không nghĩ tiếp tục cái đề tài này. Vì vậy liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hỏa Vân tà thần đã bị đánh ngã sao? Nữ oa cũng không có lại tiếp tục mới vừa đề tài. Nàng chỉ là chỉ hướng cách đó không xa đảo. Chính ngươi sẽ không nhìn sao? Hỏa Vân tà thần đã chạy đến địa cầu ngoại hóng mát đi. Mà ngươi mà ở thừa nhận rồi bổ thiên nhất chỉ tiêu hao sau đó đã ngủ say 5 ngày 5 đêm lâu. Ngươi bản chất của linh hồn mấy lần đều đưa muốn tiêu tan. Trời mới biết ngươi đối với ngươi muội muội có nhiều xấu xa a. Liên tục lẩm bẩm muội muội của ngươi, sau đó lại cứng rắn tới đỉnh. Quả nhiên a, trên đời tối cường đại nhân quả nhiên là muội khống nói. Chấm ngoặc kép, Dương Đính Thiên mặt đỏ lên, cũng không để ý nàng, chỉ là theo tay nàng chỉ nhìn về phía xa xa. Một giây kế tiếp, cả người hắn liền hoàn toàn rung động ở, bởi vì trước mắt cũng không phải là ở bệnh viện tâm thần bên ngoài. Mà là ở một cái cự đại địa đáy trong động đá vôi. Mà ở đem ngay phía trước, một đoàn có ngũ sắc quang hoa to lớn chớp sáng, chính trôi nổi với cái này to lớn hang động đá vôi trung ương. Một cái màu trắng lão hổ, một cái màu xanh long, một cái hồng sắc hỏa điểu, một cái màu đen long đầu ô quy. Cái này ước chừng mấy thước lớn nhỏ động vật hư ảnh còn quấn cái này to lớn chớp sáng. Mà ngũ sắc quang đoàn tối ngoài mặt là hiện lên 8 miếng cổ pháp văn tự. Đây là một cái kỳ diệu được khó mà hình dung tình cảnh. Nhìn thấy không? Ca ca ta thân thể, chấm ngoặc kép, trưởng tứ tượng ngũ hành bát quái, thành tiên thiên thánh nhân vị, tối tới gần nội vũ trụ tối cao cảnh giới trí cao người. Hào trung ương mậu thổ hậu đức nhân hoàng, chấm ngoặc kép, nhân hoàng, phục hy thân thể, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.